Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Lão Trung, ngươi lui trước đi, ta cản đường cho, thúi lắm, muốn cản thì để ta cản. Ngươi xem thương thế của ngươi nặng như vậy, còn không mau cút xuống chữa thương đi, dựa vào bộ xương khô của ngươi mà lao lên có tác dụng cái rắm. Vậy cũng so với bộ xương của ngươi cứng hơn nhiều. Trên tường thành, hai gã trung niên tiên sĩ tranh chấp lẫn nhau, muốn để cho đối phương rời khỏi. Đáng tiếc không ai chịu thỏa hiệp. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh xuyên qua bức tường ngăn cách, chạy thẳng về phía hai người mà đến. Cẩn thận, lão Trung lấy tay đẩy đối phương ra, chính mình ngăn cản trước bóng đen. Hoành, một tiếng nổ vang, lão Trung bị đánh ngã lăn trên mặt đất, trước ngực máu tươi chảy ròng ròng. Bóng đen hiện rõ, thì ra là một con nhất tinh liệp xài. Chân trước bên phải còn đang chảy xuống máu tươi. Lão Trung, người được hắn cứu đầu tiên giật mình, ngay lập tức khàn giọng la lên. Hối hận tuôn sinh, nhưng hắn đã hao kiệt toàn bộ hồn lực. Hiện tại ngay cả một tên võ giả bình thường cũng không bằng. Làm sao có thể đối phó với nhất tinh liệp xài chứ? Cho dù thế, không phải đối thủ thì có làm sao? Thấy hình dáng bằng hữu thân thuộc thê thảm thế, trong lòng trung niên tiên sĩ dâng lên vô hạn bi thương. Tới đi, muốn chết thì cùng chết. Xúc sinh, liều mạng với ngươi. Trung niên tiên sĩ nổi giận gầm lên một tiếng không cam lòng. Nắm chặt tay lao vào người liệp xài. Giống, liệp xài nanh vuốt vô cùng sắc bén. Không lùi mà tiến, hai mắt màu đỏ tươi lộ ra trận trận quang mang khát máu. Đột nhiên, một thân ảnh lướt nhanh tới. Tranh trước trung niên nam tử lao tới liệp xài. Một quyền hung mãnh đánh chết nó. Ngươi là Lương Khâu, ngươi không chết. Thấy người tới, trung niên tiên sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Lương Khâu vội vã chạy tới bên cạnh lão Trung nói. Trước tiên đừng nói nhiều. Mau đưa lão Trung đưa đến quảng trường cửa nam. Tìm Vân Phàm huynh đệ cứu trị. Nơi này do ta ngăn cản. Vân Phàm là ai? Là người có thể cứu mạng lão Trung. Còn không mau đi, Lương Khâu không có thời gian giải thích cho trung niên tiên sĩ. Người sau cũng không dám chậm trễ, vội vàng ôm bằng hữu trọng thương hôn mê lao xuống thành lâu. Bên kia tường thành, mấy tên tiên sĩ kiệt lực trở lui, ngồi tựa vào góc tường thở hổn hển. Không lâu lắm, một gã nam tử trẻ tuổi đi lên tường thành. Kiều lão nhị, sao ngươi lại tới đây? Ca ca của ngươi hiện tại như thế nào? Thương thế ổn định hay không? Thích đại ca yên tâm. Ca ca ta không có chuyện gì. Ta đi lên chính là muốn nói cho mọi người một tiếng. Tất cả những người bị thương nặng, có thể đi quảng trường cửa nam. Nơi đó có chuyên môn y sư, có tiên thuật trị liệu. Vô cùng lợi hại, có thể trị liệu, không thể nào đâu. Tán tu minh cũng chịu làm thế sao? Không phải là đám tán tu minh chó má đó. Là một thiếu niên từ nơi khác tới. Đừng thấy người ta tuổi còn nhỏ, nhưng thủ đoạn lợi hại vô cùng. Ca ca ta thương thế nặng như vậy, chính là được thiếu niên cứu sống. Quả thực đáng xưng tụng là khởi tử hồi sanh. Không nghe ngươi nói nữa, ta còn muốn đi những địa phương khác đem tin tức truyền ra. Tựa như, bên trái có chỗ hở. Hỗ trợ đi, Tiểu Mộng, chú ý phía trên, chú ý che chở, mọi người giữ vững trận hình, không nên loạn, trên tường thành nơi khác, một cô gái áo lam trang phục thành thục chống đỡ thú triều. Chỉ huy như định, dám dựa vào lực lượng chừng 10 danh nữ tu bảo vệ khu vực này. Lam tỷ, Tiểu Ngọc bị thương, là độc của Độc Vĩ Phong, bây giờ nên làm gì? Mau! Hai người các ngươi lập tức đưa Tiểu Ngọc đến cửa nam quảng trường. Nghe nói nơi đó có người có thể cứu được. Tốt lắm, nơi này liền phiền toái Lam tỷ các ngươi chống đỡ. Cứu người quan trọng hơn. Mau đi đi, cửa nam tường thành sở hữu hơn 100 chỗ lâu thành. Cơ hồ mỗi một chỗ lâu thành đều có thương vong. Mà người trọng thương, không ngoài dự tính được đưa đến cửa nam quảng trường. Cửa nam quảng trường chính là một chỗ đất trống trong góc thành. Không có doanh trướng, không có mái che, làm chỗ nghỉ ngơi giúp tán tu điều dưỡng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nơi này xuất hiện thêm một thiếu niên áo trắng, thường xuyên du tẩu ở trong đám người. chuyên môn giúp tiến sĩ hoặc võ giả trọng thương trị liệu vết thương. Trải qua thiếu niên này cứu giúp, vô luận đả thương nặng bao nhiêu, chỉ cần không phải tại chỗ khí tuyệt, liền có thể giữ được tánh mạng. Tin tức truyền ra, không ngừng có người trọng thương đi tới, làm cho quảng trường vốn hơi có vẻ chật chội, lại càng người ta tấp nập, phủ kín toàn người, mặt trời lặn về tây, tà dương như máu, trên tường thành, tiếng đánh giết vẫn không dừng lại. Lúc này, Vân Phàm ngồi xếp bằng trên thạch đài giữa quảng trường, liên tục thi triển hồi quang tiên thuật, ở trước mặt hắn, là một đội ngũ thật dài, xếp hàng kéo đến dưới tường thành. Vân Phàm, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta sợ ngươi nhịn không được a. Đúng vậy Vân đại ca. Người ở đây nhiều lắm, một mình ngươi dù cố gắng thế nào, cũng không cứu được. Đoạn Thiểu Minh cùng Đông Lai đứng ở phía sau Vân Phàm, khổ tâm khuyên ngăn đối phương. Vân Phàm kể từ buổi sáng tới nơi đây, bắt đầu cứu trị người bị thương, giây lát cũng chưa từng nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt. Đoạn Thiểu Minh cùng Đông Lai vô cùng lo lắng hắn chống đỡ không nổi. Vân Phàm nhìn đội ngũ thật dài, từng đôi mắt mang theo khát vọng tha thiết tràn đầy, rơi trên người mình, phảng phất giờ khắc này chính mình trở đầy hy vọng tương lai của họ. Có thể cứu một người tốt một người, ta chịu đựng được. Vân Phàm lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của Đoạn Thiểu Minh hai người. Không tới một ngày, Vân Phàm đã cứu trị 300 người bị thương. Liên tục 300 lần thi triển hồi quang tiên thuật, dù thần hồn của hắn cường đại, giờ phút này cũng kiệt sức, tinh lực suy kiệt, tính toán kỹ càng ra, đối với người thủ thành bị thương mà nói, còn không đến 1/10, muốn dùng sức một người cứu trợ mọi người nơi đây, lại đơn giản vậy sao? Nói ra kỳ quái, Vân Phàm ban đầu giết người, không cách nào nhớ kỹ khuôn mặt của mỗi người. Mà lúc cứu người, ngược lại rõ ràng nhớ kỹ từng gương mặt, trong số những người bị thương, có lớn tuổi, có thiếu niên, có người thân tàn tật, có người sinh mệnh khô kiệt, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ mỗi người đều có được cùng một tín niệm, đó chính là muốn bảo vệ cho tòa thành này. Vì vậy, những người này thương thế hơi phục hồi, cũng cung kính hướng Vân Phàm thi lễ một cái, sau đó lại đi lên tường thành. Tiếp tục chiến đấu, sinh mệnh đến tột cùng là khó khăn, hay là bền bỉ, chữa trị mỗi một người. Tâm tình Vân Phàm liền trầm trọng một phần, có lẽ trong những người này, không nhất định mỗi người đều tốt, nhưng Vân Phàm chứng kiến, đều là quang minh chi niệm. Tiểu huynh đệ, ngươi nghỉ một chút trước đi. Lần này cất lời, ngược lại là một vị lão già trọng thương. Hắn cố nén đau đớn đi tới trước mặt Vân Phàm. Chúng ta cũng biết, ngươi đã rất nỗ lực, như vậy đủ rồi, thật sự đủ rồi, ngàn vạn không cần vì mấy cái tiện mệnh chúng ta, mà hại chính mình. Đúng vậy tiểu huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dù sao chúng ta nhất thời không chết được, nghỉ ngơi một chút đi tiểu huynh đệ, ngàn vạn đừng tiêu hao hồn lực nữa, sẽ thương tổn căn cơ, nghỉ ngơi một chút đi. Chung quanh mọi người rối rít mở miệng khuyên bảo. Có người thậm chí liên tiếp bái xuống, bọn họ nhìn Vân Phàm từ đầu tới cuối chiếu cố bận rộn. Nhìn Vân Phàm không ngừng cứu người, mạnh như thế tiên thuật, cho dù là tiên đạo cường giả cũng mệt mỏi suy sụp rồi. Huống chi là một thiếu niên mới ngưng trúc tiên cơ, mọi người, đây là, Đoạn Thiểu Minh cùng Đông Lai không nghĩ tới mọi người sẽ kịch liệt phản ứng như thế. Nhất thời sửng sờ tại chỗ. Trong lòng dâng lên một loại chua xót, sinh mệnh cho tới bây giờ không hề tiện, Vân Phàm nắm chặt lại hai đấm, lại là thi triển một đạo hồi quang tiên thuật, rơi vào trên người lão giả. Cách trương,